Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình trực tiếp yêu cầu Nặc Nhất tạm thời đi ra tiếp đón, chính mình không muốn để ý đến con hàng xấu xí này. Rất nhanh, Nặc Nhất đã mở cửa lớn của Tàng Bảo Lâu, cô ta có chút bất mãn, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chẳng lẽ anh không thấy được, chúng tôi đã đến giờ nghỉ rồi à? Nặc Nhất vô cùng khó chịu, nói. Nghe thấy thế, Tỷ Hưu không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Ai cho cô lá gan, tùy ý đóng cửa? Tỷ Hưu cảm thấy cửa hàng này quả thật không còn gì để nói. Người khác đều là có thể mở bao lâu thì mở bấy lâu, mà bọn họ thì thích mở bao lâu thì mở bấy lâu. Có người nào kinh doanh như bọn họ sao? Anh ta không nói hai lời, dứt khoát đẩy cửa ra, đi vào bên trong cửa hàng này, bắt đầu thưởng thức ở khoảng cách gần. May mắn, nơi này cũng không có thứ gì tương đối riêng tư. Nếu như anh ta đã muốn xem, Nặc Nhất sẽ không từ chối. Chẳng qua đối phương cũng phải trả giá đắt vì hành vi lỗ mãng của mình mới được. Bởi vì đồ trong cửa hàng đã bán hết, cho nên trong này cũng không bày bao nhiêu đan dược và vũ khí. Tỷ Hưu quét mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó không nhịn được cười khẩy một tiếng. Ngay sau đó, anh ta bèn đem ánh mắt đặt ở trên viên đan dược được đặt để trưng bày. Viên đan dược này là viên đan dược kém nhất trong số những viên chất lượng kém. Cơ bản, ngay cả mùi thuốc cũng không che được. Đây là viên đan dược do Mễ Lạp tiện tay luyện chế ra. Trước đó cho mình căn bản không có để trong lòng. Một đứa nhỏ mới học có thể luyện chế ra loại đan dược này xem như không tệ. Chẳng qua cho mình yêu cầu cao, đan dược không che được mùi thuốc, tất cả đều là phế đan. Vốn dĩ lúc đầu, những đan dược này sẽ được mang đi ném hoặc là cho chó mèo trong biệt thự ăn. Chỉ là ngày đó trong lúc rảnh rỗi, Trần Bình tiện tay bỏ mấy viên vào trong túi quần. Hai ngày này anh phát hiện ra những đan dược tỏa ra mùi thơm là thứ đồ chơi có thể hấp dẫn khách hàng, vì thế mới cống hiến ra ngoài. Tỷ Hưu có chút kích động, đi đến bên cạnh viên đan dược kia, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ nhìn theo đan dược. Là một nhân vật lớn thường thấy qua không ít việc đời, Tỷ Hưu cảm thấy mình cơ bản sẽ không bị bất kỳ loại đan dược nào mê hoặc. Cho dù là những viên đan dược được dùng để đấu giá trong hối bảo lâu kia, cũng không đến mức khiến cho Tỷ Hưu lộ ra vẻ mặt khát vọng, tràn đầy si mê như thế. Mà viên đan dược được dùng để trưng bày trong tàng bảo lâu này, rõ ràng là đan dược đỉnh cấp. Không chỉ có đủ sắc hương vị, hơn nữa nhìn qua còn thấy nó đang tỏa ra ánh sáng màu hồng, rất có cảm giác. Chỉ có Trần Bình là rõ ràng, rốt cuộc ánh sáng màu hồng kia là chuyện gì? Là đứa nhỏ kia luyện đan dược còn không quên cầm bút màu nước tô tô vẽ vẽ. Kết quả vào lúc mấu chốt nhất lại làm bắn màu nước vào trong viên đan dược kia. Điều này dẫn đến sau cùng viên đan dược đó biến thành màu hồng. Tuy cũng có thể ăn được, chỉ là Trần Bình cảm thấy vẫn có tính nguy hiểm. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là thân thể phàm nhân, cũng chưa đạt đến mức thần tiên, rất khó đem toàn bộ độc tố trong cơ thể bài xuất ra. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được biện pháp tẩy tủy phạt cốt như Trần Bình. Vì thế, phần lớn trong cơ thể con người đều mang theo không ít tạp chất, có thể nói là vô cùng dơ bẩn. Nếu như tiếp xúc với thứ đồ chơi có độc tố quá lâu, thân thể kia sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Có thể cứu vãn những người này cũng chỉ có Trần Bình. Trần Bình cũng không phải kẻ ngu, không có khả năng đem những phương pháp này nói lần lượt cho mọi người. Cao thủ vẫn nên duy trì cảm giác thần bí của cao thủ và kỹ năng riêng biệt của mình mới được. Sau khi Tỷ Hưu nhìn thấy viên đan dược kia, anh ta lập tức đưa ra quyết định, cho dù có đắt đến mấy thì chính mình cũng phải mua được tới tay. Đan dược này không đơn giản đâu. Tuy quả thật Tỷ Hưu không tính là phú nhị đại có tiền, nhưng trong khoảng thời gian này cũng xem như là tích lũy được không ít tiền, mua một viên thuốc vẫn là thừa sức. Anh ta lấy một chiếc túi từ trong ngực ra, trực tiếp ném lên trên mặt bàn. Ngay sau đó, rất nhiều tiền xuất hiện trước mặt Trần Bình. Chút tiền này có đủ để mua đan dược của các người hay không? Tỷ Hưu nóng nảy lên tiếng hỏi. anh ta cảm thấy có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ. Chính mình cho đối phương nhiều tiền như thế, nhất định sẽ nhận được câu trả lời đồng ý. Hơn nữa, anh ta cho Trần Bình 10.000 lá gan, cũng tin đối phương không dám tùy ý lừa gạt anh ta. Vừa đủ mua một viên. Trần Bình nhìn thấy đối phương lấy ra tiền, không nhịn được nở nụ cười sán lạn. Không nghĩ đến, thằng cha này vẫn rất có tiền. Chẳng qua Trần Bình cũng không tính mang đan dược bán ra cho anh ta. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là anh ta xấu xí. Lúc này, đám người Thạch Thiệu Thần cũng trốn trong bóng tối, nhận diện thân phận của người này. Thạch Thiệu Thần kích động đến mức không từ nào có thể diễn tả được. Anh ta chỉ ước có thể trực tiếp đi lên giết chết đối phương. Thằng cha này đánh bị thương người của anh ta, thậm chí còn đuổi giết bọn họ khắp nơi, có thể nói là điếc không sợ súng. Chẳng qua Thạch Thiệu Thần cũng biết thực lực của đối phương cao cường, không phải kẻ dễ dàng bị xử lý như thế, cho nên từ trước đến nay đều là lặng lặng nhẫn nhịn. Thạch Thiệu Thần tin tưởng một ngày nào đó chính mình nhất định có thể đứng ở trên chỗ đỉnh phong, khinh thường trào phúng đám người muốn khiêu khích mình. Chỉ là trước mắt điều quan trọng nhất cần làm chính là chữa khỏi vết thương rồi mới đi tìm bọn họ báo thù. Thương thế của anh ta không tính là nghiêm trọng, vì thế cũng không dùng tiền mua đan dược, mà chính là dự định bản thân tự mình gắng gượng chống đỡ. Lão nhị đã khôi phục bình thường, cho nên hiện tại cũng đã một lần nữa có được năng lực chiến đấu. Trên thực tế, vốn dĩ Trần Bình muốn đưa đan dược cho bọn họ, chỉ là mọi người nói chuyện quá hăng say, trong lúc nhất thời Trần Bình không tìm được cơ hội. Hiện tại lại đột nhiên có một người đến gây chuyện, Trần Bình cảm thấy hôm nay mình sẽ không nhàn rỗi. Sau khi Thạch Thiệu Thần xác định thân phận của đối phương, bèn len lén nói cho những người khác trong sân biết. Hám Thừa Phong cũng không yên tĩnh, lén lút ra ngoài nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, trên mặt Hám Thừa Phong lộ ra như có điều suy nghĩ. Vì sao người này lại đột nhiên đi vào trong thành Nhật Nguyệt? Hám Thừa Phong có chút nghĩ mãi không rõ. Đối phương chính là thị vệ cận thân của thành chủ, là thuộc hạ đắc lực nhất của thành chủ. Khoảng thời gian này có chuyện gì đáng giá để đối phương ngàn dặm xa xôi đến đây tới xem náo nhiệt ơ? Nhìn vị khách này là biết đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng chúng tôi nhỉ? Tuy Nặc Nhất không muốn để ý đến đối phương nhưng vẫn nhẫn nại nói, viên đan dược này dùng để trưng bày, chúng tôi không bán ra ngoài. Hơn nữa chất lượng của viên đan dược kia cũng không tốt bằng đan dược mà chúng tôi bán. Nhìn thấy đối phương có vẻ mặt khó chịu, Nặc Nhất cũng giải thích một câu. Nhưng Tỷ Hưu, người này từ trước đến nay luôn cuồng vọng tự đại, anh ta không muốn nghe lời giải thích của bất kỳ người nào. Có những lúc ngay cả những việc do thành chủ của thành Hoa Duyệt sắp xếp, anh ta cũng khinh thường ở lại làm. Tôi không cần cô nói với tôi nhiều như vậy. Nói tóm lại, chỉ cần bán viên đan dược kia cho tôi là được rồi, giá tiền thì cô có thể tùy ý đưa ra. Tỷ Hưu nhẫn nại tính tình nói một câu, anh ta cũng không muốn gây ra bất kỳ phiền phức nào ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ khư khư cố chấp của đối phương, Nặc Nhất biết loại người này rất phiền phức. Lúc này đến lượt Sư Trấn Thiên ra sân. Vừa rồi Sư Trấn Thiên mới cùng bọn họ thảo luận chuyện này, cho nên rất rõ ràng thân phận của đối phương. Đối mặt với một kẻ có được tương lai tốt nhưng lại không biết trân quý, Sư Trấn Thiên cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu như đối phương đã nguyện ý muốn chết, như vậy Sư Trấn Thiên sẽ không từ chối. Danh con, tôi nói cho cậu biết, ở chỗ chúng tôi có quyền quy định sẽ bán đan dược như thế nào. Cậu đừng có mà cản rỡ, làm loạn ở chỗ này. Thái độ của Sư Trần Thiên cũng vô cùng phách lối. Vốn dĩ anh ta chính là nhìn tên hề này không vừa mắt. Hơn nữa, đối phương vừa mới làm bị thương đám người Thạch Thiệu Thần. Từ trước đến nay, mấy anh em này luôn là người vô cùng thành thật. Anh ta rất chán ghét loại tên hề hung hăng cản quấy này. Đoán chừng ngay cả chính bản thân Tỷ Hưu cũng không nghĩ ra, bởi vì bản thân mình xấu xí mà bị người ta oán hận như thế. Tỷ Hưu cơ bản không muốn dây dưa dài dòng gì với đối phương. Theo như anh ta thấy, viên đan dược này chắc chắn phải là của mình. Bớt nói nhảm đi, ông đây có tiền, chỉ hỏi anh một câu, đan dược này có bán hay không? Anh ta rất nghiêm túc mở miệng, rất có dáng vẻ muốn trực tiếp đi lên cướp. Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược đó của đối phương, Trần Bình không kìm lòng được, cười khẩy một tiếng. Anh liếc mắt ra hiệu cho Sư Trần Thiên, nếu như đối phương thật sự dám làm ra loại chuyện đó, vậy thì hôm nay, nơi này chính là chỗ táng thân của anh ta. Sư Trần Thiên rất đồng ý với suy nghĩ của Trần Bình. Tuy hai người chỉ đơn giản giao lưu, chẳng qua Sơ Chấn Thiên đã rất hiểu trong lòng Trần Minh nghĩ gì. Quả nhiên trong đầu thằng cha này không nghĩ đến chuyện tốt. Sau khi Sơ Chấn Thiên từ chối, Tỷ Hưu trực tiếp vươn tay ra hướng về phía đan dược. Nếu như đối phương đã không muốn lấy tiền, vậy thì anh ta sẽ trực tiếp dùng phương pháp cướp đoạt. Các người đừng có mà rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Tỷ Hưu không nói hai lời, anh ta dứt khoát ra tay, muốn nắm lấy đan dược trong tay. Ngay tại lúc anh ta cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ đến lại đột nhiên túm phải tay của Sư Trần Thiên. Quan trọng hơn là trong tay đối phương, thế mà có một đôi bít tất. Nói một cách chính xác, thì hiện tại chính mình đang nắm đôi bít tất trong tay đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Tỷ Hưu cũng cảm thấy nhục nhã. Trong nháy mắt anh ta vung tay lên, có chút ghét bỏ vung tay trên không trung một lúc, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Anh là biến thái à? Tỷ Hưu thật đúng là không nghĩ tới, thằng cha này thế mà dùng bít tất để ứng đối. Trên mặt của anh ta mang theo vẻ xoắn xuýt, trong lòng đang tự hỏi, rốt cuộc nên xử lý đối phương như thế nào đây? Trải qua lần giao thủ vừa rồi, anh ta có thể đoán ra được thực lực của Sư Trần Thiên. Sư Trần Thiên trước mắt này là người cường đại nhất mà anh ta từng gặp. Thực lực của thằng cha này tương xứng với mình, thậm chí anh ta còn không có lòng tin có thể đánh bại Sư Trần Thiên. Không nghĩ đến ở một nơi cằn cỗi như Thành Nhật Nguyệt thế mà lại xuất hiện một cao thủ như thế. Chẳng qua anh ta nhanh chóng nghĩ thông suốt, Tàng Bảo Lâu bán ra đan dược chân quý như thế nhất định sẽ phái cao thủ đến tọa trấn, cho nên hiển nhiên Sư Trần Thiên chính là người bảo vệ đan dược kia. Nếu như các người không bán viên đan dược kia, dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết nguyên nhân chứ. Nhìn thấy thực lực của đối phương cường đại như thế, Tỷ Hưu cũng quyết định nói chuyện một cách cẩn thận. Anh ta đứng ở bên cạnh hơi nghi hoặc hỏi, nếu như đối phương không đưa ra một lời giải thích hợp lý, anh ta sẽ không tùy tiện rời đi. Nặng nhất nghe được câu này thì bất đắc dĩ nhún vai. Rõ ràng cô ta đã giải thích qua, chỉ là thằng cha này không muốn nghe mà thôi. Tôi đã nói rồi, viên đan dược kia là phế đan, chúng tôi chỉ dùng nó làm vật trưng bày mà thôi. Nếu như muốn mua đan dược thì có thể chờ chúng tôi mở cửa đến xếp hàng mua sắm. Những lời này của Nặc Nhất khiến cho Tỷ Hưu cảm thấy có chút khinh thường. Anh ta không tin viên đan dược kia là phế đan. Theo như anh ta thấy thì viên đan dược kia đã vượt qua tất cả đan dược trong thiên hạ, có thể xưng là đỉnh phong. Có lẽ chỉ có vị luyện đan sư cấp đỉnh phong kia mới có thể luyện chế ra được đan dược có thể tương xứng. Hơn nữa là một thuộc hạ của thành chủ, anh ta quả thật không có tư cách gặp mặt xem luyện đan sư đỉnh cấp có dáng vẻ gì, chỉ có thể suy đoán lung tung mà thôi. Ý của cô là các người có đan dược tốt hơn? Tỷ Hưu không nhịn được cười lạnh một tiếng. Theo như anh ta thấy, đối phương chính là cố ý làm khó dễ mình, cũng không đồng ý bán viên đan dược kia. Hơn nữa vì để không bán viên đan dược kia, thế mà còn nói ra những lời đường hoàng như vậy. Được rồi, nếu đã như thế, tôi sẽ chờ đến lúc các cô mở cửa rồi lại đến. Trái lại tôi muốn nhìn xem rốt cuộc đan dược của mấy người là bộ dạng gì. Tỷ Hưu nhìn thoáng qua Sư Trần Thiên ở bên cạnh, quyết định nhẫn nhịn. Thực lực của thằng cha này quá cường đại, anh ta cũng không dám tùy ý đắc tội. Nếu như hai người đánh nhau sẽ chỉ rơi vào kết cục cả hai bên đều tổn hại, cho nên anh ta cũng không muốn ở chỗ này bị một người xa lạ trừng trị. Nếu đã như thế, còn không bằng nhẫn nại tính tình, chờ thêm một thời gian, chờ bọn họ mở cửa lại tới mua. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ hết ngày hôm nay, ngày hôm sau đối phương chắc chắn sẽ mang đan dược ra bán. Sau khi nói xong những lời này, Tỷ Hưu rất không lễ phép xoay người rời đi, căn bản không có một chút ý tứ nào muốn xin lỗi. Anh ta cường thế xâm nhập vào địa bàn của người khác như thế, cưỡng ép người ta bán đồ, lẽ ra nên phải chịu trừng phạt. Chẳng qua Trần Bình cũng không bảo Sư Trần Thiên làm gì, anh đã nghĩ đến một phương pháp rất hay, phải trừng trị đối phương cho thật tốt. Anh đừng nóng này, dù sao thì ngày mai anh ta sẽ còn đến nữa, nếu hôm nay anh ta nguyện ý rời đi, nhất định là do kiêng kỵ thực lực của anh. Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh đã nghĩ được cách chỉnh Tỷ Hưu như thế nào. Đối với loại người này, anh cũng chẳng có chút ấn tượng tốt nào, trong lòng vô cùng bất mãn. Nhưng chính bản thân Trần Bình cũng đang từ từ trở nên không giống với lúc trước nữa. Ngày thường đối với những người đáng ghét này, anh hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là ngó lơ. Nhưng bây giờ lại không giống thế, gặp phải thằng cha ghê tởm này, anh chỉ nghĩ cách khiến cho đối phương không dễ chịu. Nếu như anh ta đã muốn có được đan dược, vậy thì không vấn đề gì. Viên đan dược kia anh ta tuyệt đối không có tư cách lấy được. Trần Bình sẽ nghĩ tất cả mọi cách dùng sức đùa bỡn đối phương, khiến cho thằng cha này vĩnh viễn không cách nào có được đan dược của anh, đồng thời còn rơi vào tuyệt vọng. Hám Thừa Phong nhìn thoáng qua Trần Bình đang đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trong nháy mắt này, ông ta cảm nhận được trên người Trần Bình tỏa ra một luồng hơi lạnh. Hơn nữa, loại cảm giác này thật sự có chút khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, Hám Thừa Phong không nhịn được, lặng lặng lui về sau hai bước, ý đồ cách xa đối phương. Ông ta luôn cảm thấy Trần Bình giống như đang chủ tính một kế hoạch khủng bố, chuẩn bị áp dụng. Chẳng qua ông ta biết rõ, tất cả đều là hướng về phía Tỷ Hưu. Đối phương sẵn lòng trừng trị Tỷ Hưu, đây chính là một việc tốt. Mặc dù nói, bản thân cũng không sợ hãi đối phương, thế nhưng Tỷ Hưu, người này có tiếng âm độc xảo trá, chỉ cần anh ta còn một hơi tàn, anh ta sẽ nghĩ cách đến gây sự. Thân phận của ông ta không chỉ là cha của một đứa con trai cần cứu chữa, mà còn là chủ nhân của một thành trì. Nếu như thằng cha kia nổi điên, giết người lung tung trong thành trì của ông ta, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên nói, từ đầu đến cuối, Hám Thừa Phong luôn có một chút kiêng kỵ, cũng không thể tùy ý tự do như Trần Bình. Nói thật lòng, trong lòng của ông ta còn có phần hâm mộ Trần Bình. Một người đàn ông có thể sống thoải mái như thế, nhất định là có chỗ dựa rất lớn. Trần Bình tuổi còn trẻ, lại có thể sống tiêu sái như thế, quả thật khiến cho người khác không ngừng hâm mộ. Xử lý xong con ruồi kia, nàng nhất có chút khó chịu đóng cửa lại. Thằng cha này thật đúng là không có lễ phép, nếu như không phải do lão đại nhà mình yêu cầu tạm thời không để ý tới, một người có tính tình nóng nảy như cô ta và sư Trần Thiên chắc chắn sẽ xông lên. Đối phương va trúng tấm sắt ở tàng bảo lâu thì chậm rãi đi đến hối bảo lâu ở cách đó không xa. Dù sao đồ của hối bảo lâu ở từng thành trì đều không giống nhau, cho nên Tỷ Hưu cũng chỉ đơn thuần muốn xem thử có thể nhặt được bảo bối gì ở đây hay không. Ngộ nhỡ nơi này thật sự có đan dược cao cấp hay vũ khí gì đó bán ra thì sao? Tỷ Hưu tùy ý đi dạo một lượt, phát hiện những thứ kia quả thật không tốt như trong tưởng tượng. Quả nhiên là thành trì nhỏ ở biên giới, đồ vật bán ra thật sự tầm thường, không có gì lạ. Đoán chừng chỉ có mấy kẻ chưa thấy qua việc đời mới đến mua. Chẳng qua việc làm ăn của cửa hàng này thật đúng là kém, trên cơ bản có thể xem như vắng như chùa Bà Đanh. Hình như những người đi tới đi lui rất xem thường nơi này, cơ bản sẽ không đi vào hối bảo lâu nhìn một cái. Tỷ Hưu cảm thấy có hơi kỳ lạ, hối bảo lâu này chính là một sự tồn tại vô cùng cao cấp, cho dù rất ít người mua được đồ vật bên trong thì cũng không thể biến thành tình trạng vắng như chùa Bà Đanh thế này. Những người kia cho dù chỉ xem náo nhiệt cũng sẽ vào xem mấy lần. Hối bảo lâu ở thành Hoa Duyệt cũng chính là như thế. Tuy nói không phải mỗi người đều đi vào mua đồ, nhưng bọn họ luôn yêu thích đi dạo trong này giết thời gian, chờ sau khi bọn họ hiểu rõ về đồ bên trong này, vừa có thể khoác lác lại, vừa có thể gia tăng kiến thức của mình, tỏ vẻ hiện tại mình thấy qua rất nhiều việc đời. Nhưng cửa hàng này lại không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả ánh mắt của đám người tu hành cũng kỳ quái như thế, trong nháy mắt đã khiến Tỷ Hưu chú ý. Anh ta không nói hai lời, dứt khoát đi vào bên trong cửa hàng dò xét một lượt. Nhìn thấy đám nhân viên cửa hàng kia đều có phần ủ rũ. Rất nhanh, đã có người nhìn thấy Tỷ Hưu, bọn họ lập tức tươi cười, nhanh chóng đi lên đón tiếp. Lúc nhìn Tỷ Hưu đang đánh giá xung quanh, bọn họ đều mang theo vẻ khẩn trương. Cậu chủ này, anh có cần gì không? Lần này là đích thân Cổ Tiêu Thi ra đón tiếp, thật vất vả mới có khách đến, đương nhiên là muốn giữ anh ta lại. Hơn nữa, vị khách này nhìn qua không đơn giản, tất cả mọi người đều rõ ràng, khách hàng càng thần bí lại càng có tiền. Bọn họ sắp rơi vào tình trạng đói meo, giữ chân khách là điều tất yếu. Nếu như trong thời gian này thành tích tiếp tục giảm, vậy thì tiếp theo thật sự xong đời. Rất có thể cửa hàng này sẽ bị hoàn toàn lấy đi, bọn họ không còn tư cách tiếp tục kinh doanh nữa. Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi có phần hoảng hốt. Cô ta đã bị tổng bộ cảnh cáo nhiều lần, lần này cô ta nhất định phải nghiêm túc đối xử. Tỷ Hưu nghiêm túc nhìn trái nhìn phải một lát, sau cùng cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì đáng giá. Những đan dược ở đây cũng không tính là gì, cho dù đối với người bình thường còn có thể nói là không tệ, nhưng đối với anh ta mà nói thì chẳng là gì, thậm chí ngay cả ý định mua sắm cũng không có. Cổ Tiêu Thi nhìn thấy vẻ mặt của đối phương trở nên hờ hững, Trong nháy mắt cô ta đã luống cuống. Lúc này đây không còn chuyện gì quan trọng hơn việc thi triển mỹ thuật. Cổ Tiêu Thi nhanh chóng giở mánh lưới cũ, muốn thông qua loại phương thức này giữ khách hàng lại. Thế nhưng nói cho cùng thì Cổ Tiêu Thi đã đánh giá thấp Tỷ Hưu. Tỷ Hưu người này có thực lực cá nhân cao cường, cũng không phải người bình thường có thể xử trí được. Ngay tại giây phút Cổ Tiêu Thi thi triển mỹ thuật, Tỷ Hưu đã đại khái hiểu được ý tứ của đối phương. Em gái à, làm ăn cũng không thể dùng loại phương thức như thế đâu. Tỷ Hưu cười híp mắt nói, người phụ nữ Cổ Tiêu Thi này dáng dấp còn khá được, anh ta cũng không muốn ở trước mặt mọi người vạch trần đối phương. Nhìn thấy dáng vẻ của Tỷ Hưu, sắc mặt của Cổ Tiêu Thi trở nên khó coi. Anh... Cổ Tiêu Thi dãy dụa một lát, cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Không nghĩ đến, ngày thường Thanh Nhật Nguyệt có rất nhiều phế vật, mấy ngày này thế mà lại có nhiều nhân vật lợi hại như thế. Vì sao Hối Bỏ Lô của các cô lại kinh doanh ế ẩm như vậy? Tỷ Hưu rất tùy ý hỏi. Nghe được những lời này, sắc mặt của Cổ Tiêu Thi trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ đến, đối phương lại nói thẳng toẹt ra vấn đề này. Chẳng qua thực lực của đối phương cao cường như thế, mà chính mình lại là phế vật có chênh lệch nhiều, lừa gạt đối phương thì có ích lợi gì chứ? Cho nên cô ta quyết định, một năm một mười nói ra hết mọi chuyện. Cổ Tiêu Thi mời đối phương ngồi xuống, đồng thời pha một bình trà. Chuyện là như thế này, Cổ Tiêu Thi nói suốt một tiếng, cuối cùng cũng thêm mắm thêm muối, kể xong mọi chuyện. Nghe được những lời này, Tỷ Hưu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không nghĩ đến, đối phương thế mà thảm như vậy, bị một người bên ngoài đến biến thành dáng vẻ này. Quả thật tôi cũng phát hiện ra, cách ăn mặc của bọn họ có chút kỳ lạ, giống như không phải người của chúng ta nơi này. Chẳng lẽ bọn họ đến từ chỗ kia? Tỷ Hưu có chút căng thẳng hỏi, nếu như đối phương thật sự đến từ nơi như chính mình nghĩ, đến từ nơi thần bí kia, như vậy quả thật không nên trêu chọc đối phương. Nếu như bởi vì Hám Thiên Lăng mà đi trêu chọc đến một số người của thế lực thần bí, đó thật sự không tốt. Bọn họ đến từ nơi nào? Cổ Tiêu Thi cũng hơi nghi hoặc. Tuy nói, kiến thức của Cổ Tiêu Thi rộng, nhưng trên thực tế, cô ta cũng không rõ rất nhiều chuyện trên khối đại lục này. Tỷ Hưu nhìn thoáng qua Cổ Tiêu Thi, không nhịn được cười hắc hắc, trong lòng anh ta nảy ra một ý tưởng. Dáng dấp của cô gái này xinh đẹp như thế, bản thân cũng không thể lãng phí. Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp vươn tay, nắm chặt cổ tay của Cổ Tiêu Thi. Nếu như cô đồng ý đi theo tôi, trái lại tôi có thể dẫn theo cô đi nhận biết một chút đất trời rộng lớn này. Tỷ Hưu không nhịn được híp mắt cười nói. Trong lòng của anh ta rất rõ ràng, Cổ Tiêu Thi ở lại chỗ này cũng không có ưu đãi gì. Hơn nữa, dáng dấp của người phụ nữ này xinh đẹp như thế, theo mình cũng xem như không tệ. Cổ Tiêu Thi nghe được những lời này, trong nháy mắt đã trở nên ngây dại. Chẳng qua đầu óc của cô ta nhanh chóng chuyển động. Trong nội tâm cô ta rất rõ ràng, bên phía tổng bộ đã 5 lần 7 lượt thúc giục cô ta. Nếu như tiếp theo còn không có bất kỳ tiến triển nào, như vậy xem như xong đời. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Cổ Tiêu Thi cũng thoáng qua dao động. Đây đương nhiên là tốt nhất. Anh cũng biết Hối Bỏ Lâu kinh doanh ế ẩm, không bao lâu nữa tôi sẽ bị người ta sa thải. Cổ Tiêu Thi cười híp mắt nói, trong ánh mắt hiện lên tính toán. Mặc dù dáng dấp của người này không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng tốt hơn thằng cha Lâm Phi Vũ kia. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đối phương, chắc hẳn không phải người địa phương. Có lẽ anh ta đến từ một thành trì cao cấp hơn. Cứ như thế, bản thân cô ta cũng có cơ hội đi theo đối phương đến một thành trì khác. Đây đương nhiên là một lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Tiêu Thi cũng liếc mắt đưa tình nhìn đối phương, trong ánh mắt lóe lên sự mong đợi. Hai người cứ như thế ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt đã đạt thành hợp tác. Chẳng qua nếu như anh muốn để tôi đi theo anh phải giúp tôi báo thù đấy nhé. Cổ Tiêu Thi có chút xoắn suýt mở miệng, xem ra còn có chút thẹn thùng. Nhìn thấy dáng vẻ lạt mềm buộc chặt của đối phương, Tỷ Hưu chỉ cảm thấy nhộn nhạo không thôi. Có lời gì thì cô đại khái có thể nói thẳng, nếu như tôi cảm thấy có thể hoàn thành, đương nhiên sẽ giúp đỡ cô. Thực lực của anh ta bày ra ở đây, cho dù muốn trừng trị ai cũng là chuyện dễ như trò bàn tay. Chính là đám người ở Tàng Bảo Lâu kia, tôi muốn anh giúp tôi trừng trị mấy người đó. Chính bởi vì bọn họ dày vò tôi thành dáng vẻ này, cho nên hiện tại... Cổ Tiêu Thi muốn nói lại thôi, xem ra có chút căng thẳng. Trên thực tế, trong lòng Cổ Tiêu Thi cũng biết rất rõ ràng, đối phương chưa chắc đã giúp mình báo thù. Vừa rồi Tỷ Hưu cũng đã mở miệng nói, rất có thể đám người này đến từ một nơi thần bí. Nếu là như thế, đối phương lại càng không thể giúp đỡ chính mình. Cô chờ tôi làm rõ thân phận của bọn họ, chúng ta lại nói đến chuyện báo thù. Dù sao thì tôi cũng sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài. Đến lúc đó, nếu như xác định thân phận của đối phương không vấn đề gì, bên này tôi đương nhiên sẽ giúp cô báo thù. Nghe được Tỳ Hưu nói như thế, Cổ Tiêu thì cũng không nhịn được thở phào một hơi. Nếu như đối phương đã nói như thế, mình cũng không tiện bám lấy không buông. Dù sao tất cả mọi chuyện cứ giao cho Tỳ Hưu giải quyết là được rồi. Vậy chuyện này xem như làm phiền ngài rồi. Cổ Tiêu thì híp mắt nói xong, bèn trực tiếp dán sát lại. Mà tất cả cảnh tượng này bị Lâm Phi Vũ đột nhiên xuất hiện nhìn thấy hết. Vốn dĩ lúc đầu Lâm Phi Vũ cảm thấy đã lâu như thế không gặp đối phương, vẫn nên qua đó quan tâm đến việc làm ăn của đối phương mới được. Thế nhưng không nghĩ đến, vừa mới đi vào trong cửa hàng, thông qua cửa kính hơi mờ, anh ta nhìn thấy bóng dáng hai người bên trong. Người này không phải ai khác, mà chính là vị hôn thê mà anh ta luôn ngày nhớ đêm mong. Nhìn thấy đối phương và một người đàn ông dáng dấp xấu xí, đang quấn lấy nhau, trong nháy mắt anh ta cảm thấy mình giống như bị mù. Chỉ là anh ta cũng không ầm ĩ, mà chính là trực tiếp nhìn hết tất cả ở trong mắt. Sau khi ghi lại hết tất cả những hình ảnh này, anh ta lựa chọn nhanh chân rời đi. Lâm Phi Vũ cũng không phải hạng người tốt lành gì. Nếu đối phương đã dám trêu chọc chính mình như thế, như vậy anh ta nhất định sẽ trả thù. Người của Hối Bỏ Lâu nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nói gì. Bọn họ rất rõ ràng, Lâm Phi Vũ cũng không phải là nhân vật mà mình có thể trêu chọc nổi, mà Cổ Tiêu Thi là lão đại của bọn họ, càng là người mà bọn họ không thể đắc tội. Lúc này Trần Bình cũng không biết mình đã bị Tỳ Hưu ghim. Đám người bọn họ ở sân sau trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Căn cứ vào đối phương tán gẫu, Trần Bình cũng biết được rất nhiều chuyện. Lúc này đây, đối với thân phận của Trần Bình, Hám Thừa Phong cũng có đại khái suy đoán. Cậu Trần, tôi thấy quần áo mặc trên người cậu tương đối kỳ quái. Chẳng lẽ cậu là từ chỗ kia đến? Cuối cùng, Hám Thừa Phong vẫn không nhịn được, trực tiếp hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ông ta thấy tất cả mọi người đều đã quen thuộc như thế, lẫn nhau nói một chút đến thân phận của đối phương hình như cũng không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa, ông ta cũng đã rất thẳng thắn nói ra thân phận của mình với mọi người. Sau khi tất cả mọi người biết ông ta là thành chủ, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt có thêm sự tôn trọng. Chỉ có vẻ mặt của đám người Trần Bình là vẫn giống như thường, giống như cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Trên thực tế thì thân phận của đối phương Trần Bình cũng đã sớm đoán ra được. Bây giờ nghe chính miệng đối phương nói ra, Trần Bình cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy có chút đắc ý. Chính mình đoán rất chuẩn. Chẳng qua đối với nơi thần bí trong miệng đối phương kia, Trần Bình cảm thấy rất hiếu kỳ. Chỗ mà ông nhắc đến là nơi nào? Hay là ông thử nói ra nghe một chút? Tôi cũng có chút hiếu kỳ, không biết chúng ta có lý giải cùng một ý tứ không? Trần Bình nhéo mắt cười nói, anh cũng không nói ra mình đến từ đâu. Nghe được những lời này của Trần Bình, Hám Thừa Phong đương nhiên nhẫn nại giải thích. Tất cả mọi người chúng tôi đều biết, ngoại trừ hai khối đại lục này ra, còn có một hòn đảo nhỏ bí mật. Bên trên hòn đảo này là một số nghĩa sĩ tài ba, bọn họ ăn mặc khác biệt với chúng tôi. Hơn nữa bọn họ đều có thực lực vô cùng cao cường, tiện tay luyện chế đan dược cũng chính là cảnh giới mà cả đời này chúng tôi cũng không tiếp xúc được. Hám Thừa Phong nói hết toàn bộ những chuyện mà mình biết ra. Theo như tôi được biết thì hiện tại có một người tu hành với thực lực vô cùng cường đại đang làm việc cho hoàng gia ở Hoàng Thành. Gã ta đã từng đi lạc vào nơi đó, lúc đi ra lấy được vô số tư nguyên, một lần trở thành cường giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua về sau những tư nguyên đó của gã ta hao hết, vì mưu cầu tư nguyên tốt hơn, gã ta cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa là hoàng tộc. Chẳng qua vốn dĩ thực lực của gã ta vô cùng cường đại, cho dù là tán tu cũng không có gì phải sợ. Chỉ là gã ta không muốn chính mình đơn độc tu hành mà thôi. Nghe được những lời này, Trần Bình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Không nghĩ đến trên thế giới này lại còn có một chỗ tốt như thế. Cảm giác đây giống như một hòn đảo nhỏ ẩn thế. Bên trong nhân tài ẩn giật, chỉ cần người có cơ duyên đi vào đều có thể thu hoạch được sự tăng trưởng nhất định. Xem ra nơi này còn rất khá đấy. Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được cảm thán một câu. Trần Bình gật đầu. Quả thật nơi này nghe qua cũng có chút khiến cho người ta hướng tới. Hám Thừa Phong ở bên cạnh cười khổ một tiếng. Lúc đó, sau khi chuyện này bị người ta mang ra công khai, tất cả mọi người đều muốn đi tìm hòn đảo nhỏ thần bí kia. Chỉ là sau đó nhiều người cứ thế chết đi ở hải vực kia, phương thức tử vong cũng vô cùng kỳ quặc. Theo lý thuyết mà nói, người tu hành có thực lực cường đại sau khi gặp phải nguy hiểm, cho dù không thể toàn thân trở ra, ít nhất cũng có thể kéo dài hơi tàn trở về. Nhưng đám người kia giống như bị giết chết trong vòng một chiêu, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu dãy dụa nào. Theo số lượng người tử vong càng lúc càng nhiều, sau cùng người đời sau cũng từ bỏ việc tìm kiếm hòn đảo kia. Dần dần hòn đảo kia trở thành thần thoại. Chỉ cần người có cơ duyên đi vào thì nhất định có thể cuột khởi trên khối đại lục này, cho dù là con heo cũng biến thành thiên tài. Trần Bình nghe được đối phương nói như thế, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, nơi này quả thật hấp dẫn người, chỉ riêng nói đến cơ duyên cũng khiến cho người ta chú ý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.